Trường công chúa trùng sinh, chương 52, góc truyện audio.com, lại là một fan chờ cảnh Lăng Triệt để Thanh lúc tỉnh lại, đã đêm đã khuya. Nghiêng đầu nhìn xem nằm tại bên cạnh mình Oanh Nhi, cảnh Lăng khí không đánh một chỗ đến. Nàng bị giày vò như thế thảm, Oanh Nhi thật là ngủ thơm như vậy ngọt, quả thực là không thể tha thứ. Cảnh Lăng thò tay hung hăng nắm rồi Oanh Nhi đôi má, vào tay là một mảnh cẩn thận trơn mềm da thịt, cảnh Lăng nắm bắt liền bóp thượng ẩn. Oanh Nhi mở hai mắt ra im ắng mà lên án lấy cảnh Lăng hung ác. Người như vậy giày vò bổn công chúa bóp ngươi hai cái mặt làm sao vậy? Cảnh Lăng vỗ vỗ Oanh Nhi bị nàng trà đạp lận có chút sưng đỏ đôi má, khẽ cười cười. Cái kia Lăng bóp qua Oanh Nhi đôi má rồi, có phải hay không liền không tức giận rồi hả? Oanh Nhi cười cười, nhìn xem cảnh Lăng, người nghĩ hay quá nhỉ? Cảnh Lăng hừ một tiếng, người đối với bổn công chúa làm cái kia chờ vô lễ sự tình, đừng tưởng rằng bổn công chúa sẽ đơn giản như vậy hãy bỏ qua ngươi. Lăng, ngươi xác định cái kia việc sự tình chỉ có Oanh Nhi một người sai lầm sao? Oanh Nhi để sát vào rồi cảnh Lăng đôi má, thừa cơ tại cảnh Lăng ửng đỏ trên gương mặt trộm hôn một cái. Ngươi không biết xấu hổ, cảnh Lăng chờ Oanh Nhi chẳng qua là trong mắt tràn ngập xấu hổ, không thêm nửa phần nộ khí, Oanh Nhi lá gan cũng càng phát ra lớn lên. Đối với Lăng, Oanh Nhi một mực rất không biết xấu hổ đấy. Oanh Nhi cười nhẹ, sờ lên cảnh Lăng phần eo, Lăng hai ngày này không phải khắc sâu cảm nhận được sao. Vuốt cảnh Lăng non mịn phần eo, Oanh Nhi cảm thấy xúc cảm thật sự là làm cho người rất mê muội rồi, nhịn không được lại đi hạ thân duỗi. Cảnh Lăng hung hăng một cái tát sắp xếp mắt Oanh Nhi hạnh kiểm xấu tay, hung hăng trừng mắt Oanh Nhi. Ngươi dám lại tới một lần, tin hay không bổn công chúa đem ngươi lột sạch sâu ở cửa thành. À, Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, không cần Lăng đến bới ra, Oanh Nhi hiện tại liền là đều không mặc gì đây. Đến đây đi, Lăng, đem Oanh Nhi sâu ở cửa thành, vừa vặn lại để cho mọi người xem nhìn, đoạt lấy đường đường trưởng công chúa thân thể người, đến tột cùng là hạng gì dáng người. Lẫn vào hỗn đàn, thò tay chỉ vào Oanh Nhi cái mũi, cảnh Lăng ngoại trừ hai chữ này, nói không nên lời những lời khác đến. Đúng, Oanh Nhi hỗn đàn. Oanh Nhi duỗi tay nắm chặt cảnh Lăng ngón tay, nắm thật chặt cảnh Lăng cánh tay, tay một cái đằng trước dùng sức, sẽ đem cảnh Lăng toàn bộ người đều kéo vào rồi trong ngực Lăng, người có lẽ nghĩ lại thoáng một phát, Oanh Nhi hỗn đản đến tột cùng là ai điều dạy dỗ đây. Hừ, dù sao không phải bổn công chúa, cảnh Lăng cùng Oanh Nhi đối mặt lấy, trong mắt tràn đầy ngươi dám nói là bổn công chúa cùng với ngươi không để yên ý tứ. Oanh Nhi trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, nói ra. Đúng, không phải Lăng, là Oanh Nhi vô sự tự thông. Cái này còn cảnh Lăng lời còn chưa nói hết đã bị Oanh Nhi một câu nghẹn nói không ra lời. Oanh Nhi à, từ nhỏ chính là đến đối với Lăng hỗn đản đấy. Oanh Nhi cười nhẹ, nhìn Lăng bộ dạng cũng rất ưa thích Oanh Nhi hỗn đản à. Ai thích, cảnh Lăng nói, đừng hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Vốn, bổn công chúa một chút cũng không thích, Lăng tối hôm qua bộ dạng nhưng lại một chút cũng không có không thích bộ dạng đây. Oanh Nhi nhắm mắt lại, học cảnh Lăng đêm qua bộ dạng, mở miệng nói, ừ Oanh Nhi ưa thích tốt vui mừng. Câm miệng, cảnh Lăng thẹn quá hóa giận, thò tay hung hăng bụng lấy Oanh Nhi miệng ngươi. Góc truyện audio.com, đang ở đây nhiều nói một câu, hôm nay bắt đầu cũng không cần tiến bổn công chúa gian phòng. Lăng, ngươi xác định đã không có Oanh Nhi, ngươi ngủ được. Oanh Nhi trong mắt tràn đầy hoài nghi. Lúc trước Liễu Nhi đã nói với nàng, nàng đứng ở thiên lao mấy ngày nay, cảnh Lăng vẫn luôn là ngủ trên mặt đất đấy. Nàng có thể hiểu được cảnh Lăng làm như vậy lý do, gối đầu một mình khó ngủ, nàng cảm giác không phải là đây. Đụng một tiếng, vật nặng rơi xuống đất thanh âm truyền đến. Oanh Nhi phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình rõ ràng đặt mông ngồi trên mặt đất. Ngẩng đầu chống lại cảnh Lăng tràn đầy phiền muộn ý hai con ngươi, Oanh Nhi xem như minh bạch nàng đây là bị công chúa đạp xuống giường nữa nha. Lăng, ngươi thật là vô tình. Oanh Nhi từ trên mặt đất đứng lên, một điểm không thèm để ý trên người mình một tia không treo. Ngược lại là cảnh Lăng, thấy được Oanh Nhi xích lỏa thân thể, nhớ tới lúc trước hai trận lửa nóng, đôi má xoát thoáng một phát liền hồng thấu. Oanh Nhi cười cười, nhà nàng công chúa chính là như thế đáng yêu, làm cho người ta nhịn không được đều muốn hung hăng sủng ái, hung hăng yêu thương một phen đây. Cảnh Lăng nắm lên đầu giường xiêm y ném cho cảnh Lăng. Dưới ban ngày ban mặt xích lỏa lấy thân thể còn thể thống gì? Nhanh cho bổn công chúa mặc vào, Lăng không có mặc quần áo đấy, ngoại trừ Oanh Nhi còn ngươi nữa. Oanh Nhi thập phần không nể tình mà điểm ra cảnh Lăng hôm nay tình trạng. Còn không cho bổn công chúa cầm quần áo đến, trừng mắt Oanh Nhi cảnh Lăng nói ra, đúng ta yêu nhất công chúa điện hạ. Oanh Nhi quay người từ trong tủ quầy mặt lấy ra một bộ màu lửa đỏ quần áo đưa cho cảnh Lăng. Chứng kiến màu đỏ, đêm qua mê loạn lại hiển hiện tại đầu óc, Cảnh Lăng vùi đầu vào một bức có chút thẹn thùng. Như thế nào, là như vậy đường hoàng màu sắc, Oanh Nhi ưa thích Lăng đường hoàng. Oanh Nhi nói ra, Oanh Nhi cảm thấy trên đời không có người so với Lăng càng thêm thích hợp cái này màu sắc rồi. Đường hoàng, diễm lệ, không bị cản trở, giống như là Lăng đêm qua như vậy. Đừng nhắc lại nữa đêm qua. Cảnh Lăng tức giận nói, rồi hãy nói, bổn công chúa liền thật sự muốn xử phạt ngươi rồi. Dạ dạ dạ của ta công chúa điện hạ, Oanh Nhi thuận theo nói. Chờ Oanh Nhi thay đổi sạch sẽ quần áo về sau, Cảnh Lăng cầm lấy quần áo, hướng phía Oanh Nhi ngoắc ngón tay đầu. Người, cho bổn công chúa tới đây. Lăng có gì phân phó? Oanh Nhi đi đến Cảnh Lăng bên người, ngồi ở trên giường. Cho bổn công chúa thay quần áo. Cảnh Lăng quay đầu đi, không muốn làm cho Oanh Nhi chứng kiến chính mình ửng đỏ đôi má. Hợp với bị Oanh Nhi hung hăng rằng co hai quay về, trên người nàng sớm đã không còn bao nhiêu khí lực rồi, chính là mặc quần áo chuyện này cũng hơi có vẻ cố hết sức. Vì không có ở đây Oanh Nhi trước mặt xấu mặt, Cảnh Lăng lựa chọn lại để cho Oanh Nhi để làm chuyện này. Đúng, cô ta công chúa điện hạ, biết rõ Cảnh Lăng làm cho mình mặc quần áo nguyên nhân, Oanh Nhi im ắng cười cười, nâng lên Cảnh Lăng một cái cánh tay, giúp đỡ Cảnh Lăng mặc vào quần áo đến. Vốn, bổn công chúa cảnh cáo ngươi xuyên thủng thắt lưng thời điểm, truyền đến Cảnh Lăng thanh âm, bổn công chúa quy củ điểm, không cho phép lại, làm tiếp sự tình như này. Oanh Nhi đương nhiên biết rõ ngóc một cái môi, Oanh Nhi nói ra, Oanh Nhi cũng không phải cầm thú. Ngươi còn chưa đủ cầm thú ư, Cảnh Lăng tại trong lòng hung hăng mắng Oanh Nhi một phen. Hợp với làm nàng hai, góc chuyện audio.com, lần, chẳng lẽ còn không tính cầm thú ư? Bất quá Cảnh Lăng lần này đã có kinh nghiệm, nàng sẽ không đem những lời này lại nói ra, miễn cho Oanh Nhi lại dùng làm cho mình mở mang kiến thức một chút nàng cầm thú trình độ, lần nữa khi dễ chính mình. Nhìn xem quy củ thay mình mặc quần áo Oanh Nhi, Cảnh Lăng cảm giác mình không thể lại cơ trí rồi. Ngẫu nhiên ngẩng đầu chống lại Cảnh Lăng hai con ngươi, Oanh Nhi có thể rất dễ dàng mà từ Cảnh Lăng trong mắt đọc lên những tin tức này, nhưng mà nàng rất thức thời mà không có bóc trần. Tuy rằng trêu chọc một trêu chọc công chúa hết sức thú vị, nhưng mà chọn trêu chọc quá độ cũng sẽ bị lòng dạ hẹp hòi công chúa sửa chữa vô cùng thảm đây. Oanh Nhi giúp đỡ Cảnh Lăng mặc quần áo làm cho tiêu phí thời gian, nếu so với thường ngày dài rất nhiều. Tư tâm trong, Oanh Nhi chỉ là muốn nhiều khuôn đúc trong chốc lát Cảnh Lăng thân thể mà thôi. Lăng, người trước ở chỗ này ngồi trong chốc lát, Oanh Nhi làm cho người ta đem bữa tối bưng vào đến. Oanh Nhi nói qua, liền đứng dậy đi về hướng cửa ra vào. Ừ, Cảnh Lăng nhẹ gật đầu, liên tục hai trận kịch liệt vận động, không có cái gì ăn, nàng bây giờ thật là quá đói nữa nha. Oanh Nhi mở cửa phân phó thoáng một phát canh giữ ở cách đó không xa Liễu Nhi gật gật đầu, rất nhanh, mùi thơm bốn phía mỹ thực đã bị bưng tiến đến, chỉ là nghe thấy được mùi thơm, Cảnh Lăng liền cảm giác mình đã bụng đói kêu vang rồi. Đem tất cả thứ đồ vật đều bày đặt ở trên mặt bàn, Oanh Nhi đi về hướng Cảnh Lăng, không nói hai lời, tại Cảnh Lăng tiếng kinh hô ở bên trong, đem Cảnh Lăng ôm ngang đứng lên. Oanh, Oanh Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Cảnh Lăng chăm chú ôm lấy Oanh Nhi cổ, rất sợ chính mình sẽ té xuống. Oanh Nhi đây cũng là vì Lăng suy nghĩ. Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, nói ra, Lăng hiện tại liền ngay cả mình mặc quần áo đều không có khí lực, lại ở đâu có khí lực đi đường đây. Oanh Nhi là sợ Lăng té ngã trên đất đây. Thả bổn công chúa xuống. Cảnh Lăng quẩy người một cái, nói ra, ngươi quá coi thường bổn công chúa rồi, liền một đoạn giai đoạn, bổn công chúa vẫn có thể đi được. Đúng, Lăng đi được rồi. Oanh Nhi phụ họa nói, chẳng qua là Oanh Nhi đều muốn tìm lấy cơ ôm Lăng mà thôi. Lăng chẳng lẽ không có thể thỏa mãn thoáng một phát Oanh Nhi điểm ấy yêu cầu nho nhỏ sao? Tốt, được rồi. Cảnh Lăng mở miệng nói, người đã nghĩ như vậy muốn ôm vốn công chúa, bổn công chúa liền miễn cưỡng, cho phép rồi. Cái kia Oanh Nhi liền nhiều tạ công chúa điện hạ rồi. Oanh Nhi cười cười, nói ra, không nên lại bảo ta công chúa điện hạ rồi. Cảnh Lăng nằm ở Oanh Nhi trên bờ vai, buồn buồn nói một câu. Lăng không thích, Oanh Nhi hỏi, điện hạ hai chữ không thích hợp bổn công chúa. Cảnh Lăng nói ra, bổn công chúa rõ ràng là phía trên chính là cái kia. Đã minh bạch Cảnh Lăng trong lời nói ý tứ, Oanh Nhi thổi phù một tiếng bật cười. Cười cái gì cười, Cảnh Lăng hơi xấu hổ mà nện cho thoáng một phát Oanh Nhi bả vai, cười đã chưa. Có chút Oanh Nhi nhìn xem Cảnh Lăng, trong mắt tràn đầy ức chế không nổi vui vẻ. Không cho cười rồi, đúng công chúa của ta, cũng không cho gọi điện hạ, Oanh Nhi còn chưa nói xong, đã bị Cảnh Lăng hung hăng đã cắt đứt. Tốt công chúa của ta đại nhân, cái này, người đã hài lòng không? Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, chỉ cảm thấy trên đời không có so với Cảnh Lăng càng thêm đáng yêu người. Bổn công chúa đói bụng, nhanh lên cầm ăn đến, quay đầu đi Cảnh Lăng đem chính mình thực, Cốc truyện audio.com, hiện đặt ở trên bàn cơm. Đúng, công chúa của ta đại nhân. Oanh Nhi cười, bước nhanh đi về hướng bàn ăn, tại trên ghế ngồi xuống, đem Cảnh Lăng toàn bộ người ôm tại ngực mình. Đẩy Oanh Nhi hai cái, không có đẩy ra Oanh Nhi, Cảnh Lăng thấp giọng nói qua. Người như vậy ôm bổn công chúa như thế nào ăn cái gì? Oanh Nhi tới đốt, Oanh Nhi cười cười, bưng lên trên bàn một chén canh đưa cho Cảnh Lăng, ngươi một ngày không sao cả nếm qua đồ trước hút chút nước ấm dạ dày a. Ừ, Cảnh Lăng nói qua, muốn thò tay tiếp nhận chén canh, lại bị Oanh Nhi tránh tới. Cầm lấy thìa, múc hơi có chút súp, Oanh Nhi đặt ở bên miệng thổi thổi, thẳng đến thổi cho nguội đi, mới ngậm tại trong miệng, cúi đầu xuống, đối với trong ngực Cảnh Lăng đôi môi hung hăng hôn xuống. Ngon nước canh theo hai người tương giao môi, từ Oanh Nhi chỗ đó truyền tới. A Cảnh Lăng trừng lớn hai con ngươi nhìn xem Oanh Nhi, Oanh Nhi đáy mắt tràn đầy đem người nịch đánh chết ôn nhu, Cảnh Lăng cảm thấy toàn bộ người cũng đã đắm chìm tiến vào. Đầu lưỡi quấn dao cùng một chỗ, Cảnh Lăng đã phân không rõ cái này ngon hương vị đến tột cùng là Oanh Nhi hay vẫn là nước canh rồi. Thẳng đến nước canh lấy hết, Oanh Nhi mới buông ra Cảnh Lăng môi, ánh mắt mê ly. Lăng, ngươi thật đẹp vị, cách chương.